Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2300, chương 2301, Đa Mưu Túc Trí Tổ Thần Điện Hạ. Đầy trời xâm bạch sắc kim hệ nguyên lực, tại kim linh thần tướng khống chế thôi động dưới, đột ngột điện tản ra ngập trời canh kim sát khí, phóng tới Tổ Thần Điện Hạ Kim Linh Điện Chủ. Hôm nay chính là tộc ta báo thù huyết hận ngày. Kim linh thần tướng thậm chí làm càn cười ha hà. Hậu phương quan chiến lấy Hoàn Vương Cơ Ngao, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong cầm đầu một các tướng lĩnh. Mỗi cái sắc mặt đại biến. Lúc này chiến trường là năm đôi năm. Từ tình huống nào đó đã nói, hẳn là năm đôi sáu. Thái cổ Hoa Linh nhất tộc vẫn phải tính toán cái trước từ bên cạnh phụ trợ Hoa Linh Thánh Tử. Dưới tình huống bình thường, nếu là Kim Linh Điện Hạ Chấn Điện Chi Bảo không có thiếu thốn, Tổ Thần Điện Hạ Ngũ Đại Linh Điện liền có thể liên thủ áp dụng ngũ hành chấn áp, triệt để gắt gao khắc chế ngũ linh thần tướng, thậm chí là bọn họ đại chiêu ngũ hành ba. Nhưng bây giờ Kim Linh Điện Hạ Chấn Điện Chi Bảo không có, Kim Linh Điện Chủ thành yếu nhất một vòng. Ban đầu Kim Linh Điện Chủ dựa vào bản thân tu vi cùng Hoa Linh nhất tộc Kim Linh Thần Tướng cũng có thể làm một cuộc, nhưng là tại Hoa Linh Thánh Tử tham gia gia trì dưới, Kim Linh Thần Tướng thực lực bị tăng lên mấy lần, nhượng Kim Linh Thần Tướng có trọng thương Kim Linh Điện Chủ thời cơ. Một khi Kim Linh Điện Chủ bị trọng thương, như vậy Hoa Linh nhất tộc Ngũ Linh Thần Tướng liền có thể triệt để đánh bại Tổ Thần Điện Hạ Ngũ Đại Linh Điện Điện Chủ. Tổ Thần Điện Hạ Ngũ Đại Linh Điện Điện Chủ nhẹ thì bị thua, nặng thì vẫn lạc. Tổ Thần Điện Hạ Ngũ Đại Linh Điện Điện Chủ, cái này đã coi như là đại đa số người có thể biết được Tổ Thần Điện Hạ chiến lực lớn nhất cường đại tồn tại. Tại Đại Chu đông đảo tướng sĩ trong mắt, bọn họ càng là thần đồng dạng tồn tại. Nếu là bọn họ đều bại, không chỉ có sẽ đối với sĩ khí quân tâm có cự đại đả kích, quan trọng hơn là người nào đến đối kháng Thái cổ Hoa Linh nhất tộc Ngũ Linh Thần Tướng. Diệp Chân dùng khóe mắt liếc qua quét mắt một vòng trên bầu trời quan chiến Tổ Thần Điện Hạ thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp. Từ Thông Nạp trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, không vui không buồn, bất quá cũng chính là không vui không buồn biểu lộ, lại làm cho Diệp Chân trong lòng nhất động. Muốn đến, Tổ Thần Điện Hạ cùng Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc đều là lão đối thủ. Chỉ bằng hôm nay biểu hiện, song phương đối với mình địch nhân thủ đoạn đều không bình thường hiểu biết. Tổ Thần Điện Hạ Ngũ Đại Linh Điện Điện Hạ chủ yếu là thật đối phó không Hoa Linh nhất tộc Ngũ Linh Thần Tướng. Như vậy làm sao lại ngây ngốc phái ra Ngũ Đại Linh Điện Điện Chủ đâu? Diệp Chân trực giác nói cho hắn biết, có vấn đề, cái này bên trong, khẳng định có vấn đề. Cũng liền tại Kim Linh Thần Tướng cười to thời điểm, một mực ở vào bị đánh trạng thái Tổ Thần Điện Hạ Kim Linh Điện Chủ, khóe miệng đột nhiên hiển hiện một tia cười nhạo. Trong tay đột nhiên liền thêm ra một cây tràn đầy huyền ảo thần bí hoa văn trường thương. Cũng không thấy làm bộ, nhẹ nhàng nhất thương đâm thẳng phía trước hư không. Trong chớp mắt liền đâm ra vạn đạo thương mang. Đâm ra nháy mắt, mỗi một đạo thương mang bên trong đều loáng thoáng dâng lên chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm. Loại này chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiếng gào không giống nhau. Đó là một loại có thể ảnh hưởng tâm thần người mãnh hổ gầm. Tiếng hổ gầm lọt vào tai Diệp Chân trong đôi mắt, vậy mà không khỏi nhìn thấy một đầu hư ảnh nối liền trời đất ở giữa màu trắng cự đại hổ ảnh. Màu trắng hổ ảnh xuất hiện nháy mắt, thụ Hoa Linh Thánh Tử ảnh hưởng giữa thiên địa kim hệ nguyên lực, trong chớp mắt liền mất khống chế. Không phải tại loại này kịch liệt pháp tắc khống chế đối kháng phía dưới trực tiếp chôn vùi, cũng là tại Kim Linh Điện Chủ khống chế phía dưới nhào về phía Kim Linh Thần Tướng. Càng thêm muốn mạng là cái này hổ thương đâm ra, Trước kia tổ thần điện hạ ngũ đại linh điện điện chủ vô pháp tạo thành ngũ hành trấn áp bí pháp. Cũng tức là ngũ hành trấn áp thiếu thốn một vòng, đột nhiên liền bị bổ sung. Ngũ hành trấn áp, trong chớp mắt hình thành. Genta của Hoa Linh nhất tộc ngũ linh thần tướng, có thể dựa vào chủng tộc thiên phú năng lực theo đụng khống chế lấy dùng thiên địa ngũ hành nguyên. Khí, đột nhiên liền không nhận bọn họ khống chế. Thực lực bọn hắn bắt đầu trên diện rộng hạ xuống, trở về đến thân thể lực lượng. Ban đầu, dưới tình huống bình thường, cho dù là ngũ hành trấn áp phía dưới, có Hoa Linh thánh tử dùng ngũ hành diễn hóa khống chế thiên địa nguyên khí ủng hộ ngũ linh thần tướng. Ngũ linh thần tướng còn có thể cùng tổ thần điện hạ ngũ đại linh điện điện chủ đối kháng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoa Linh thánh tử phương mới vì phá địch, trực tiếp đem giữa thiên địa ngũ hành nguyên khí hóa thành kim nguyên lực. Mà kim nguyên lực trong lúc nhất thời lại bị kim linh điện hạ điện chủ nắm trong tay. Cái này khiến thái cổ Hoa Linh nhất tộc ngũ linh thần tướng tại đột nhiên mất đi chủng tộc thiên phú ỷ vào, lại tiếp theo mất đi Hoa Linh thánh tử gia trì, trái lại tổ thần điện hạ ngũ đại linh điện điện chủ từng cái cầm trong tay chấn điện chi bảo, chiến lực đại tăng. Bọn họ 5 người thực lực trong khoảng thời gian ngắn đối ngũ linh thần tướng được thành nghiền ép. Tổ thần điện hạ ngũ đại linh điện điện chủ mỗi một vị đều là chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú tồn tại. Mà lại, một sát na này thời cơ chiến đấu, trên thực tế cũng là tổ thần điện hạ một đám lão quái vật vì thái cổ Hoa Linh nhất tộc chăm chú chuẩn bị bảy dập, chờ cũng là giờ khắc này. Trong chớp mắt, ngũ đại linh điện điện chủ đều triển khai bén nhọn nhất phản kích, giết Hoa Linh nhất tộc ngũ linh thần tướng đại bại. Loại này đại bại, liền liền Hoa Linh thánh tử cũng đáp ứng không xuể. Bạch hổ kim hồn thương, cái này kim linh điện hạ chấn điện chi bảo, không phải ném sao? Hoa Linh thánh tử trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Phương xa tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp cười lạnh. Người cảm giác hắn ném liền có thể ném. Ta tổ thần điện hạ, bất quá là tại mấy vạn năm trước phòng ngừa chu đáo đùa nghịch một cái tiểu thủ đoạn. Không nghĩ tới các ngươi liền ngây ngốc đưa tới cửa trước đi tìm cái chết. Các ngươi thái cổ Hoa Linh nhất tộc, qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là một chút cũng không thay đổi. Cùng 10 vạn năm trước hậu ký trở trong, một dạng xuẩn, đơn giản ngu quá mức. Thứ hai đại quyền tế thông nạp không chút do dự mở lên đại trào phúng. Khí Hoa Linh thánh tử sắc mặt tái xanh thời khắc, sắc mặt cứng lại, định miệng mình tham chiến. Lúc này, chỉ có hắn tự mình tham chiến mới có thể thay đổi chiến cục. Nhưng vấn đề là, Đại Chu tổ thần điện hạ đám này đa mưu túc trí ra hỏa, làm sao lại tính sai Hoa Linh thánh tử đây? Lão phu Đại Chu tổ thần điện hạ U Hồn điện hạ điện chủ Câu Nhược Hư, nghe nói thái cổ Hoa Linh nhất tộc nó xuẩn vô cùng, hôm nay đặc biệt tới gặp một chút. Âm thanh vang lên nháy mắt, tản ra âm lãnh mà khí thế mênh mông sát cơ, đột ngột địa liền khóa chặt Hoa Linh thánh tử. Thái cổ Hoa Linh nhất tộc cường đại, liền cường đại tại bọn họ đối với thiên địa ở giữa ngũ hành nguyên lực trưởng khống phía trên. Loại tình huống này, phàm là tu luyện ngũ hành linh lực võ giả cùng bọn hắn tác chiến, liền không bình thường ăn thiệt thòi. Thế nhưng là, chủ tu phụ diện lực lượng U Hồn điện hạ điện chủ Câu Nhược Hư, nhưng lại không nhận hắn ảnh hưởng. Bất quá, Đại Chu đối Hoa Linh thánh tử trọng xem, viễn siêu diệp thật tưởng tượng. Đang muốn nói cái gì nháy mắt, Hoa Linh thánh tử sắc mặt đột nhiên kịch biến. Tật, đốt, một tiếng, trước người liền trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra một mặt lại một mặt kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành quang hoa lưu chuyển linh thuẫn tới. Linh thuẫn ngưng hiện nháy mắt, Hoa Linh thánh tử trước người trong hư không vô thanh vô tức chém ra một cái hư không đao mang. Cái này một cái đao mang, trực tiếp đem Oa Linh Thánh Tử trước người trong nháy mắt ngưng tụ 9 tầng linh thuẫn chảm phá. 7 phá, lúc này mới bỏ qua. Ha ha, Oa Linh Thánh Tử, mỗ là Đại Chu Tuần Tra Ti Tổng Giáo Đầu Càng Thương. Càng Thương thanh âm từ 4 phương 8 hướng vang lên, nhưng lại không người có thể nhìn thấy Càng Thương thân ảnh. Oa Linh Thánh Tử sắc mặt xoát một chút liền trắng. Hắn bị hai vị không nhận ngũ hành nguyên lực ảnh hưởng đỉnh tiêm cao thủ khí tức sát chiêu chỗ khóa chặt, đã không có bất cứ cơ hội nào qua trợ giúp ngũ linh thần tướng. Một khi hắn qua trợ giúp ngũ linh thần tướng, liền có khả năng đứng trước vẫn lạc nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn là ngũ linh thần tướng tại tổ thần điện hạ ngũ đại linh điện điện chủ thi triển ngũ hành trấn áp liên thủ tập dưới tay đã toàn bộ thụ thương, nhất là kim linh thần tướng bị thương nặng nhất, mắt thấy liền phải bỏ mạng nguy hiểm. Lần này Oa Linh Thánh Tử tức giận, bọn họ thái cổ Oa Linh nhất tộc huyết mạch đơn bạc, chết một cái tộc nhân đều đau lòng vô cùng, chớ nói chi là chết một tên, thậm chí là nhiều tên ngũ linh thần tướng. Oa Linh Thánh Tử một chút liền tức giận, nhị thái tử còn không cứu người. Oa Linh Thánh Tử phẫn nộ gầm hét lên. Giờ khắc này Oa Linh Thánh Tử đối với khoanh tay đứng nhìn ma tộc không bình thường bất mãn. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật lại không có lập tức hạ lệnh, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía tiên tri ma sư 7 trụ cột. 7 trụ cột mỉm cười gật đầu, thời khắc liền hướng về phía hư không chắp tay một cái, làm phiền hoàng linh nhị công chúa xuất thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, lại một đường ngũ thải quang hoa đánh xuống nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa đại biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.